Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1171, chương 1169. Ngươi lại là như thế nào đâu? Ngươi là, nhìn xem đối diện tấm kia cùng Aurora hoàn toàn mặt giống nhau như đúc. Thậm chí liên thể hình đều hoàn toàn giống như đúc. Đơn giản liền là trong một cái mô hình khác đi ra giống như. Giống một đôi song bào thai. Chỉ có trên mặt mang theo không có bất kỳ cái gì gợn sóng lạnh nhạt cảm xúc thiếu nữ. Nagisa không cầm được động đung đưa. Mà liền Nagisa đều nếu như vậy. Aurora đều lại càng không cần phải nói. Một khuôn mặt tươi cười bá một thoáng. Bắt đầu trắng bệch. Mặc kệ là Aurora vẫn là Nagisa. Đều vô cùng rõ ràng. Mọc ra gương mặt kia thiếu nữ đến tột cùng là thân phận gì. Đó là giống như Aurora. Đã là The Original Fourth Primogenitor. Lại là 12 thớt thiên tài cấp khác quyến thú vật dẫn. Tên là Nine Lord of the Blazing Light, 12 cỗ cơ thể trong đó một bộ, ta chính là đệ lục hào, tay nắm đệ tứ chân tổ đệ lục hào quyến thú, cũng là hắn vật dẫn tồn tại, đệ lục hào liền cuối cùng xuất hiện ở Aurora trước mặt. Đầu tiên là lườm Nagisa liếc mắt, lập tức nhìn về phía Aurora, ngô, Aurora thì là không tự chủ được lui lại. Như là thấy cái gì ác mộng một dạng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đó cũng là tự nhiên. Nếu như đổi lại Nagisa là Aurora, vậy cũng khẳng định hội là đồng dạng biểu hiện. Tên là Nine Lord of the Blazing Light, 12 cỗ cơ thể bị phân bố tại các nơi trên thế giới. Xưa nay không từng gặp nhau, duy chỉ có tại nửa năm trước, Diễm Quang Chi Yến, lúc vì thúc đẩy thế giới mạnh nhất vampire thức tỉnh, mọi người mới có ý thức đem cơ thể nhóm tụ tập tại cùng một chỗ. Cũng do từng cái tuyển đế giả phụ trách quản lý, đợi đến thời cơ chín muồi lúc liền làm cho các nàng trở về nguyên sơ. Trở về đệ tứ chân tổ trong cơ thể, đây là thân là đệ tứ chân tổ cơ thể số mệnh. Theo sinh ra bắt đầu liền tồn tại số mệnh, nhưng mà tại nửa năm trước, Aurora vì có thể còn sống xuống, đã từng chống lại qua, kháng chiến qua, cuối cùng tại Rama trợ giúp dưới, thành công vượt qua, Diễm Quang Chi Yến, nghi thức, tại không có bị nguyên sơ hấp thu dưới tình huống, có thể sinh tồn. Bây giờ, Aurora đã thu được tha thiết ước mơ sinh hoạt, lại đột nhiên gặp được chính mình bên ngoài cơ thể. Điều đó không có khả năng không cho nàng thấy hoảng sợ. Có lẽ, Aurora là tại nhìn thấy đệ lục hào trong nháy mắt bên trong liền hiểu a. Lý giải đến, chúng ta, Diễm Quang Chi Yến, còn chưa kết thúc, đệ lục hào giống như là tại tuyên ngôn một dạng. Nhìn thẳng Aurora, như thế lên tiếng, ta trở về, biểu tượng ý nghĩa chỉ có một cái. Người lời hẳn là có thể hiểu không? Đệ lục hào phát biểu, đổi lấy là Aurora kịch liệt phản ứng. Không đúng, Aurora liều mạng lắc đầu, đề cao lấy thanh âm mà nói. Cái kia, Diễm Quang Chi Yến, đã kết thúc, bị yêu cho tự tay. Không sai, Diễm Quang Chi Yến, sớm đã kết thúc, tại Rama tham gia dưới. Đệ tứ chân tổ đã bị phong ấn. Đã như vậy, coi như còn có còn lại cơ thể, tại đệ tứ chân tổ bản tôn đều đã bị phong ấn dưới tình huống. Tên là Diễm Quang Chi Yến, nghi thức đều khó có khả năng lại bày ra. Dù sao, cái gọi là Diễm Quang Chi Yến, liền là nhường đệ tứ chân tổ phục sinh nghi thức a. Có thể là, hoàn toàn chính xác, nguyên sơ đã bị phong ấn, nhưng chúng ta vẫn như cũ vẫn tồn tại. Đệ lục hào dùng vô tình ngữ khí, che lại Aurora phản bác, thần tử đã thu được chúng ta những đồng bào tán thành. Tuy là nhân loại, lại khu xử đệ tứ chân tổ quyến thú. Như vậy, chúng ta cũng cần phải tuân theo này vận mệnh, cùng cái kia người hòa làm một thể mới đúng. Đệ Lục Hào theo như lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Aprora làm sao lại không hiểu đâu? Đệ Lục Hào ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Vị kia thần tử có phải thật vậy hay không có tư cách thu hoạch được chúng ta tán thành? Lại có phải thật vậy hay không có năng lực tiếp nhận chúng ta vận mệnh? Để ta chờ cung cấp hắn khu xử. Liền từ ta tới thật tốt xác nhận. Đệ Lục Hào liền bình tĩnh biểu thị. Như thân là đệ tứ chân tổ quyến thú, chúng ta đã định trước đem đổi chủ, trở thành kẻ này thân thuộc. Cái kia ta liền sẽ cùng còn lại đồng bào cùng một chỗ, cùng hắn máu cùng tồn tại. Cơ thể nhóm đã là đệ tứ chân tổ quyến thú vật dẫn, đồng thời cũng là đệ tứ chân tổ quyến thú bản thân. Tựa như đã từng chín bộ cơ thể, dù cho bị nguyệt sơ cho hấp thu, như trước vẫn là dùng quyến thú hình dáng tồn tại, hóa thành quyến thú một bộ phận một dạng. Chúng nó hiện tại vẫn tồn tại ở Rama máu bên trong, trở thành không quan trọng một giới nhân loại sử dụng thú. Đây đối với rất nhiều người tới nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị a. Thế giới mạnh nhất quyến thú nhóm thế mà hội tán thành một tên nhân loại làm chủ. Vậy đơn giản liền là khó có thể tin sự tình. Có lẽ Rama không biết, nhưng ở Tam Đại Dạ Chi Đế Quốc bên trong, biết được việc này vampire nhóm cho rằng đây chẳng qua là một kiện nông cạn tin nhảm. Căn bản không tin tưởng chuyện này cũng không ít, thậm chí có bộ phận đem này coi là sỉ nhục, cho rằng chỉ có chính mình nhất tộc mới có thể thao túng quyến thú lực lượng. Vẫn là trong đó mạnh nhất một bộ phận, thế mà rơi vào một cái nhân loại trong tay, đơn giản liền là làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên đối Rama cực kỳ căm thù lại cừu thị. Nếu như là một chút so sánh cấp tiến vampire, vậy nhất định sẽ không chú ý tự mình tìm tới, sử dụng đồng tộc tương phệ đem Rama nuốt chửng lấy, tiến vào mà thu về đệ tứ chân tổ quyến thú ha. Đương nhiên bọn hắn có thể thành công hay không liền là một chuyện khác. Thế nhưng, đối với nhận nhưng nhân loại với tư cách chủ nhân quyến thú bên trong một phần tử, cùng cái kia chín thớt quyến thú cùng là đệ tứ chân tổ quyến thú Đệ Lục Hào lại bởi vậy đối Rama sinh ra ý nghĩ, tiến tới muốn thí nghiệm hắn. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Đệ Lục Hào liền biểu hiện ra dạng này ý chí. Nếu như hắn thật sự có tư cách kia, cái kia ta cũng sẽ tán thành hắn. Nếu như hắn vô phương thỏa mãn ta, cái kia ta liền sẽ thôn phệ hắn, thu hồi chúng ta đồng bào, thậm chí kế thừa nguyên sơ ma lực, trở thành mới đệ tứ chân tổ. Ta chính là vì này tới, yến hội cũng là này lần nữa bày ra. Đệ Lục Hào hướng về Aprora chất vấn lên tiếng, ngươi lại là như thế nào đâu? Đờ 12TH, nhìn xem chúng ta đồng bào khuất phục tại một giới nhân loại, ngươi không có chút nào ý nghĩ sao? Vẫn là, đối với ngươi mà nói, chúng ta tôn nghiêm, căn bản không sánh bằng ngươi cái kia nhỏ bé dục vọng cầu sinh đâu. Nói cho ta, Đờ 12TH, Đệ Lục Hào trên thân bắt đầu phun trào ra ma lực. Không muốn, Nagisa lập tức rên rỉ lên tiếng. Không có cách nào, nơi này cũng không phải cái gì dã ngoại hoang vu, mà là đường phố chính giữa. Ở loại địa phương này, thân là The Original Fourth Primogenitor, có đệ tứ chân tổ 1/12 lực lượng tồn đang giải phóng ma lực của mình. Cái kia vẻn vẹn là như thế này liền sẽ hình thành to lớn tai hại. Chung quanh cái kia người đến người đi du khách cùng thị dân cũng sẽ bị toàn bộ cuốn vào, gặp ảnh hưởng đến a. Vì thế Nagisa mới có thể rên rỉ lên tiếng. Nhưng Nagisa lo lắng là dư thừa. Yên tâm đi Nagisa. Tại Nagisa bên cạnh, thanh âm quen thuộc liền truyền vào hắn trong tai. Đệ Lục Hào hành động sẽ không lan đến gần người khác, bởi vì chúng ta đã không trên đường. Thanh âm chủ nhân nói rõ, nhường Nagisa rốt cục phát hiện nhóm người mình đúng là không biết lúc nào rời đi vị trí, đi tới cùng loại với nhà kho đường phố địa phương. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, vừa vặn thích hợp làm cho các nàng dùng đến giải quyết ân oán. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Nagisa đã giống như bất đắc dĩ, lại như cười khổ một dạng thanh âm truyền vào Nagisa trong tai. Nhưng Nagisa cực kỳ không thể tin được xoay đầu lại, nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Nhỏ yêu, thanh âm chủ nhân chính là Tokoyogi Yuma, thật có lỗi, Nagisa, chỉ gặp Tokoyogi Yuma chính là ánh mắt ôn nhu nhìn xem Nagisa, lên tiếng như vậy, hiện tại liền để cho chúng ta tạm thời trước đứng ngoài quan sát đi. Nói như vậy lấy Tokoyogi Yuma sau lưng, thường làm sắc kỵ sĩ thân ảnh tại chập chờn. Nagisa nhìn xem này tấm ước chừng, tát tiếng, mà lúc này đây, cùng song bào thai giống như đúc hai tỷ muội người, bắt đầu tranh chấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,